Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 97, vạn bất đắc dĩ. A, ngươi nói ai? Thiên Trì Kiếm Tông, chưa từng nghe tới, chưa từng nghe tới. Cái gì chó má vô danh, chưa từng nghe qua, ta đây một bên còn muốn tu hành, không có công phu với ngươi vô nghĩa. Trung Châu tới phóng viên cũng vô dụng, Tâm Kiếm Môn lại không ở chính giữa châu, hầu hạ không được các ngươi, đi nhanh lên, ngoặc kép, ha ha, cô nương người chớ để ý. Sư huynh hắn cùng vô danh trước có chút ân oán, vì lẽ đó thái độ không tốt ngược lại không phải là đối với cô nương các ngươi có cái gì thành kiến. Thu gom bản đứng Thiên Trì Kiếm Tông vô danh chúng ta đương nhiên nghe nói qua. Dù sao năm đó thử kiếm trong đại hội, sư huynh đệ chúng ta trước sau bị thua, kém một chút bị trục xuất sư môn. Chuyện như vậy làm sao có khả năng không nhớ rõ? Không không không, đừng hiểu lầm. Ta đối với chuyện năm đó đã sớm không ngại. Dù sao chúng ta Tâm Kiếm Môn tu kiếm thủ trọng tu tâm. Ta tu hành hài lòng kiếm, càng là muốn người tu hành ý nghĩ lưu loát, tâm tình rộng rãi. Vì lẽ đó ta sớm sẽ không chấp nhất ở năm đó ân oán. Cho tới sư huynh, hắn tu chính là cầm tâm kiếm, tính tình chính là so sánh dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hôm nay khó được Trung Châu đại ký giả đến chúng ta ở đây phỏng vấn, ta khẳng định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. A, người nói trên cây cột đóng chính là cái kia người cỏ nhỏ nha. Cái kia là chúng ta nơi này một loại nghệ thuật dân gian trang sức phẩm, cũng không có gì đặc biệt hàm nghĩa. Ngươi nói thảo nhân trên đầu tranh chân dung, ha ha, đó cũng là nghệ thuật dân gian một bộ phận. Còn ngươi cảm thấy hình dáng giống Thiên Trì Kiếm Tông vô danh, đó chính là triệt đầu triệt đuôi hiểu lầm. Ta lại không là đồng tính luyến, làm sao sẽ đem nam nhân chân dung treo trong phòng đây? Ngươi nói là chứ, được rồi, chúng ta thời gian có hạn, vẫn là nói chính sự đi. Ngươi nói cùng vô danh giao thủ cảm thủ. Ai nha, thành thật mà nói ta thật sự hết sức không muốn nhớ lại năm đó giao thủ trải qua. Dù cho đã cách nhiều năm, vẫn là để người cả người sợ hãi. Ta tu chính là hài lòng kiếm, thì càng không chịu nổi loại kích thích này. Vì lẽ đó chi tiết nhỏ ta tựu không nói nhiều, chỉ nói kết luận đi. Cùng vô danh giao thủ tư vị, cùng đặt mình trong địa ngục không có khác nhau. Thật sự, mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại khác nào cực hình dàn vặt. Ngươi nói vô danh, đương nhiên biết rồi, hắn cũng coi như là chúng ta Thiên Trì Kiếm Tông kiêu ngạo mà. Tuy rằng bản thân của hắn khả năng đều không có gì lòng trung thành, một thân kiếm đạo tu vi cùng Thiên Trì Kiếm Tông cũng không có quá nhiều liên quan, nhưng dù sao hắn là sinh ở đây bên trong, dài ở đây bên trong. Muốn nói đối với vô danh hiểu rõ, cửu châu đại lục trên sẽ không có người so với chúng ta càng hiểu rõ hắn. Nói như thế nào đây, hắn bình thời là cái phi thường không tranh với đời người. Đối với cái kia loại thiên tài tới nói, chúng ta phàm người quan tâm tất cả đều căn bản không quá quan trọng, mà hắn xem trọng đồ vật, chúng ta căn bản liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Thật sự, cái kia chút để bên trong các đệ tử ngoại môn quyết đấu sinh tử thiên tài địa bảo gì, cái gì hiếm quý công pháp, hắn từ đến đều không nhìn tới. Hắn tu hành không dựa vào đan dược, kiếm pháp toàn bằng tự nghĩ ra, cho hắn một bản sơ cấp kiếm điển, một tháng sau là hắn có thể ném một bản bù đắp bản cho ngươi. Tinh diệu trình độ có thể so với Trấn Sơn kiếm điển. Nhưng một phương diện khác, hắn cái này người cũng thật sự hết sức có thể đắc tội người. Từ hắn vẫn là tạp dịch gã sai vặt thời điểm, liền trực tiếp đắc tội rồi lúc đó ngoại môn mấy cái tinh nhuệ đệ tử. Chờ hắn bị tông chủ ngoại lệ đề bạt làm chân truyền thời điểm, càng là kẻ thù đầy trời hạ. Thế nhưng không đáng kể, cái kia chút cũng không đáng kể. Vô danh đây, chỉ muốn quyết định một phương hướng, tự nhất định sẽ dọc theo cái hướng kia đi tới cuối cùng. Trong lúc bất kể là ai nhảy ra cũng không ngăn nổi hắn. Đúng, không đơn thuần là đối địch, không đối nghịch vấn đề. Người thậm chí không nên đứng ở hắn con đường đi tới trên. Bởi vì cái kia tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Ân, đây chính là làm một cái lão gia nhân cho các ngươi lời khuyên. Tuyệt đối đừng chọc giận hắn. Triệu Trầm Lộ nằm ở trên giường, cánh tay bịt mắt, trong lúc hoảng hốt liền nghĩ tới Cửu Châu thời đại, nàng mới vừa quen Vô Danh thời điểm sự tình. Lúc đó vì điều tra cái này đột nhiên quật khởi kiếm đạo bá chủ, nàng ngụy trang thành Trung Châu phóng viên chạy đi điều tra hắn quá khứ. Trong đó hiếu quan hình thể bên ngoài kiếm pháp đặc thù chờ thường quy vấn đề tự không cần phải nói. Nhưng cho nàng lưu lại ấn tượng sâu nhất, chính là phần lớn mọi người đối với Vô Danh kiếm thần đều có chung một cái ký ức. Nhất định không muốn ngại chuyện của hắn. Hắn để ý sự tình không nhiều, giống như tình huống hạ, mọi người căn bản sẽ không có cản trở tư cách. Thế nhưng một khi thật sự chặn đến rồi hắn, quả nhiên hậu quả rất nghiêm trọng a. Triệu Trầm Lộ nhẹ giọng nỉ non, cảm thụ được trong nguyên thần rung động, bất đắc dĩ thở một hơi. Ban ngày cùng Vương Cửu đối thoại, lại một lần nữa phù hiện ở trong đầu. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi xem ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Ở Triệu Trầm Lộ như đinh chém sắt tỏ thái độ phía sau, Vương Cửu nhưng chỉ là thờ ơ cười cợt. Đa tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng ta tâm ý đã quyết. Phía sau, Thiên Ngoại Thần Kiếm tự triệt để đóng câu thông con đường. Bất luận Triệu Trầm Lộ cố gắng như thế nào, cũng không thể để Vương Cửu thay đổi tâm ý của hắn. Dù cho Triệu Trầm Lộ đem đao nhỏ giá ở trên cổ mình cũng không làm nên chuyện gì. Có lẽ trong con mắt người bình thường, Triệu Trầm Lộ hoàn toàn là phản ứng quá độ. Đường đường Thiên Ngoại Thần Kiếm, làm sao có khả năng như thế dễ dàng tự tâm thái tan vỡ, sản sinh tự hủy diệt ý nghĩ. Nhưng Thiên Ngoại Thần Kiếm nếu như có thể bị người bình thường đoán trúng, cũng sẽ không kết hợp làm Thiên Ngoại Thần Kiếm. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt, Triệu Trầm Lộ tự sâu sắc lĩnh giáo Vương Cửu cái kia không thể nói lý chỗ. Cái kia là lúc nào tới? Đúng rồi, lúc đó nàng vừa rồi gia nhập Vạn Tiên Minh không lâu. Chính hùng tâm tráng trí mà chuẩn bị lợi dụng cái này từ từ mục nát khổng lồ cơ cấu thực hiện cá nhân dã tâm thời điểm, tự bỗng nhiên được an bài một cái lâm thời nhiệm vụ. Tiến về phía trước một cái tên là Hồng Xảo trấn rừng núi hoang vắng. Cùng một cái giết mấy vạn người đại ma đầu đánh giáp lá cà. Nếu như phải đem Triệu Trầm Lộ ngay lúc đó khiếp sợ dùng con số đến biểu thị, như vậy nhất định là chính vô cùng. Đường đường Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân, chuyện đương nhiên bị thiên hạ người nâng vì là trong lòng bàn tay Minh Nguyệt Thiên Kim đại tiểu thư, lại sắp xếp loại này lỗ mãng công tác cho nàng. Đốt đàn nấu hạc, châu gặm mẫu đơn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Nhưng mà chờ Triệu Trầm Lộ tra duyệt tài liệu tương quan sau đó, mới ý thức tới Vạn Tiên Minh là thật bị bức ép bất đắc dĩ, mới có thể ra hạ sách này. Ở Hồng Xảo Trấn, Vạn Tiên Minh đã tổn thất hai cái tinh nhuệ kiếm đoàn. Cái kia trên địa đồ rất nhiều lúc cũng sẽ không bị đặc thù đánh dấu trấn nhỏ. Đã mai táng đến hàng mấy chục ngàn người tu tiên. Cửu Châu Đại Lục gần 200 năm đến, Vạn Tiên Minh chưa bao giờ có thảm trọng như vậy tổn thất. Càng không nói đến bây giờ là tiên ma đại chiến thời kỳ. Từng cái người tu tiên đều có không thể thay thế giá trị. Mà càng để Triệu Trầm Lộ kinh ngạc chính là, trước đó, Vạn Tiên Minh đã phái Lý Cửu Long cùng Thương Lan Phi này hai cái nổi tiếng lâu đời đại tu sĩ tiến về phía trước hiện trường, nhưng vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Cửu Châu Đại Lục trên e sợ ở không có người nào so với Triệu Trầm Lộ càng hiểu rõ Thương Lan Phi có câu nói nhất hiểu rõ người nhất định là kẻ địch có thể để Thương Lan Phi đều thất bại tan tác mà quay trở về đối thủ. có lẽ so với ma tộc còn đáng sợ hơn. Bây giờ nhớ lại, ngay lúc đó Triệu Nguyệt Minh vẫn là thái quá lạc quan. Vương Cửu đâu chỉ so với ma tộc đáng sợ. Hắn đơn giản là chính mình trong số mệnh đã định trước ma tinh. Mà nhất làm cho nàng không thể làm gì một điểm. Chính là vô danh kiếm thần không thể nói lý. Trên đời cái nào có người sẽ bởi vì một điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ tự đại khai. Sát giới, hơn nữa một giết chính là mấy vạn người. Tuy rằng về kết lại đích thật là vạn tiên minh có lỗi trước. Nhưng trong toàn bộ quá trình, vô danh kiếm thần có quá nhiều cơ hội làm sáng tỏ hiểu lầm. Chí ít cũng có thể ràng buộc tình thế phát triển. Không đến nỗi hướng về ác liệt nhất phương hướng phát triển. Nhưng hắn phảng phất hoàn toàn không có suy nghĩ qua những chuyện này. Chỉ là lo độ đơn giản nhất bất quá hai phân pháp. Đưa hắn phán định vì là mục tiêu của kẻ địch chém giết hầu như không còn. Thật sự là một không thể nói lý người a. Người như vậy, một khi nhận định một chuyện, dù cho lại hoang đường bất kham, cũng sẽ chấp nhất đến cùng. Tựu như năm đó hắn diệt sạch vạn tiên minh hai đại kiếm đoàn thời gian như vậy. Không có lưu lại bất luận cái nào nhân chứng sống. Không làm thì thôi, làm liền làm tuyệt. Loại này người, nếu như nhận định chính mình không có tồn tại giá trị. Tự hủy là nhất định. Bừng tỉnh bàng hoàng một quãng thời gian. Triệu Trầm lộ rộng mở thức tỉnh. Vẩy vẩy đầu, hai tay vuốt gò má của chính mình. Dùng nhẹ nhàng đau khổ đến kích thích tỉnh táo. Không muốn giống như một lão phụ nhân một dạng chìm đắm đang nhớ lại chúng rồi. Ta mới 17 tuổi. Chính là tuổi trẻ thanh xuân thời điểm A. Triệu Trầm lộ nỗ lực cổ vũ sĩ khí. Một lát sau liền đem trong lòng suy sụp tinh thần quét đi sạch sành xanh. Hiện tại nhất thân ái thiên ngoại thần kiếm gặp ngay phải một cái liên quan đến sinh tử vấn đề khó. Mà mình là hắn duy nhất cứu tinh. Vào lúc này không tỉnh lại đi làm sao được. Thế nhưng muốn để thiên ngoại thần kiếm thay đổi chủ ý lại còn nói gì tới dễ dàng. Tính cả Cửu Châu thời đại mấy chục năm, Vương Cửu cả đời này ở vấn đề trọng đại cho tới bây giờ không có bởi vì ngoại nhân ảnh hưởng thay đổi qua quyết định của chính mình. Vì để Vương Cửu thay đổi chủ ý, Triệu Trầm Lộ đã dùng hết thủ đoạn, thế nhưng đều không có thể thay đổi biến hiện thực. Vì lẽ đó, vạn bất đắc dĩ bên dưới, cũng chỉ có thể cầu trợ ở thứ ba phương. Ai, mặc dù nói thật sự là không muốn nhờ nàng đến giúp đỡ. Thế nhưng hiện tại cũng không phải căng thẳng thời điểm. Chấm ngoặc kép, thời gian nửa ngày quá khứ. Một cái nào đó xinh xắn lanh lợi thiếu nữ tự Liên Thiên Thành đáp ứng lời mời đi tới U Minh Hải bờ. A, vì lẽ đó, cái kia Bạch Bản Đần Độn Kiếm cũng bởi vì chuyện nhỏ này tự sa sút. Trầm Luân không dậy nổi. Trầm Khinh Minh thở dài, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim sự bất đắc dĩ vẻ mặt. A Cửu cái tên này, thật đúng là không để người bớt lo a. Loại này cực kỳ thân mật giọng điệu, thực tại để Triệu Trầm Lộ có chút không thoải mái, nhưng sự tình có nặng nhẹ, so với Vương Cửu tự hủy khuynh hướng, Trầm Khinh Minh tiểu nhân đắc chí bất quá là bé nhỏ không đáng kể vấn đề chi tiết căn bản không quá. Quan trọng, Triệu Trầm Lộ hỏi, ngươi có biện pháp để hắn thay đổi tâm tư? Trầm Khinh Minh nhìn Triệu Trầm Lộ cái kia có vẻ như hờ hững. Kỳ thực quan tâm sẽ bị loạn biểu hiện, không từ một cười, ưỡn ngực nhấc đầu nói ra, dĩ nhiên, ngươi cho rằng ta là ai a? Loại tự tin này tăng cao thái độ quả thực để Triệu Trầm Lộ trợn mắt ngoác mồm. Nhân loại là hạng nào ngả ngớn ngây thơ sinh vật, lúc này mới một cái chớp mắt, này nha đầu tự đem mình trí lực chỉ số quên sao? Lắc lắc đầu, Triệu Trầm Lộ nói ra. Ta đương nhiên biết ngươi cùng hắn ở chung hơn một năm. Là Tương Châu trên đại lục hắn người thân cận nhất loại một trong. Nhưng luận cùng thân mật quan hệ, ta so với ngươi càng thân cận hắn không chỉ gấp 10 lần. nếu như sự tình là chỉ dựa vào quan hệ thân cận tựu có thể giải quyết, ta cần gì phải để ngươi tới? Trầm Khinh Minh nói ra. Hừ hừ, ngươi liền ở đây chờ xem. Ta rất nhanh tựu để hắn hồi tâm chuyển ý. Tốt, tựu để ta rửa mắt chờ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.